Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387. Hôn lễ sớm, thiên phương tinh, thiên phương tộc chiếm cứ tinh thần. Hôm nay đang bị nồng đậm không khí vui mừng bao vây. Chỉ có điều, chân chính để cho toàn bộ thiên phương tộc nhân cao hứng. Cũng không phải là thiếu chủ bọn họ hôn lễ. Mà là mới vừa từ các đại thế lực truyền tin tức đến. Ngoại trừ cùng mình tộc đàn giao hảo thiên hỏa tộc, thiên độc môn gia, cái khác thiên tự hào thế lực, thậm chí ngay cả tinh vân tông cùng tinh Phật tông. Vậy mà tất cả đều muốn tới tham gia hôn lễ. Đây chính là cho đủ bọn họ thiên phương tộc mặt mũi. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng không thể nghĩ đến. Dù sao bọn họ vừa mới trở thành thiên tự hào thế lực không có bao nhiêu thời gian. Mặc dù nói tộc bọn họ cuột khởi, sau lưng có đến tam tinh một trong tinh tà tông chỗ dựa. Nhưng mà nếu muốn chiếm lấy thế lực khác thừa nhận, còn cần mình lộ ra đủ thực lực. Vốn là bọn họ liền là muốn dựa vào lần này thiếu chủ hôn lễ dạng danh lập uy, để cho gia tộc của chính mình địa vị càng thêm chắc chắn. Hiện tại chiếm được tin tức này, tự nhiên để bọn hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Thậm chí ngay cả tông chủ Thịnh Dương Niên đều kích động. Thịnh Dương Niên không ngừng trà sát động bàn tay, thanh âm hưng phấn truyền khắp cả khỏa thiên phương tinh. Tất cả mọi người đều cho ta lên tinh thần một chút. Chúng ta lần này cần phải đem chứa lâm hôn sự xử lý nhiệt nhiệt nháo nháo. Để cho tất cả mọi người đều tốt mở mang kiến thức một chút chúng ta thiên phương tộc cường đại. Vâng, vượt qua 10 vạn thiên phương tộc nhân tề thanh ưng thuận. Âm thanh chấn động thương khung. Liền khi bọn hắn âm thanh rơi xuống đồng thời, kèm theo một luồng to lớn uy áp đột nhiên rơi xuống. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Một đầu to lớn màu trắng băng long bất ngờ xuất hiện ở trên bầu trời. Đầu này băng long thật sự là quá lớn. Chỉ là kia một cái móng vuốt liền giống như núi nhỏ. Mà băng long bên trên đứng yên hai tên lão giả. Một tên trong đó thoạt nhìn tương đối tuổi nhỏ hơn một chút lão giả. Hướng về phía dưới cực kỳ tùy ý chắp tay nói. Chứ huynh, cho ngươi chúc mừng rồi. Nhìn đến băng long cùng lão giả, Thịnh Dương Niên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhận biết, vị lão giả này chính là Thiên Sơn Thú Tông Tông chủ trắng nếu bay. Chỉ là hắn bây giờ không có ngờ tới, đối phương thân làm tông chủ. Vậy mà lại tự mình đến tham gia con trai mình hôn lễ. Nhưng mà, không đợi Thịnh Dương Niên có phản ứng, trên bầu trời, lại sáng lên một vệt kim quang. Đó là một cái thể tích không kém chút nào băng long to lớn kim kiếm. Trên thân kiếm đồng dạng đứng yên hai người, hai trung niên văn sĩ, một nụ cười mặt đầy, một cái khác, chính là lạnh như băng. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười văn sĩ trung niên, trắng nếu bay lập tức trừng mắt lên nói, tôn một kiếm, tốc độ ngươi ngược lại không chậm a. Tôn một kiếm, chính là thiên kiếm tộc tộc trưởng, cũng chính là đã từng cùng trắng nếu bay tranh nhau muốn thu tần tinh làm đệ tử chi nhân. Tôn một kiếm cười ha ha một tiếng nói, không chỉ ta, những người khác tốc độ cũng không chậm. Ngay sau đó, từng đường quang mang thứ tự sáng lên, toàn bộ thiên phương tinh vùng trời, tại những ánh sáng này ánh chiếu phía dưới, trở nên màu sắc sạc sỡ. Về phần trong ánh sáng xuất hiện đồ vật, càng làm cho người mở rộng tầm mắt, có một tòa quy mô cung điện rộng lớn, đó là trời sinh điện, còn có một tòa cao to lầu cao, vạn trượng. Đó là thiên hương lâu. Tóm lại, ngắn ngắn trong chốc lát, cửu đại thiên tự hào thế lực mấy có lẽ đã tề tựu rồi. Vốn là, Đây đối với Thịnh Dương Niên cùng Thiên Phương tộc lại nói là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Nhưng mà lúc này Thịnh Dương Niên trên mặt chính là không có một chút vẻ hưng phấn, ngược lại là tràn đầy ngưng trọng, thậm chí trong lòng mơ hồ có chút bất an. Bởi vì đến những người này, đến tất cả đều là các tộc tộc trưởng cùng tôn chủ các tông nhất tộc chi chủ. Trong ngày thường căn bản đều sẽ không rời đi tông tộc. Có thể là vì Thiên Phương tộc thiếu chủ hôn lễ, vậy mà tự mình, hơn nữa còn là dắt tay nhau mà đến. Đây, coi như quá không tầm thường. May vào lúc này, lại có bốn người xuất hiện. Mà nhìn thấy bốn người này, Thịnh Dương Niên trong lòng cuối cùng cũng thở dài một cái. Nhờ vào lần này đến là Tinh Tà Tông người, với tư cách tam tinh một trong, Tinh Tà Tông tuyệt đối là toàn bộ vận giới bá chủ. Nghe nói từ vận giới sinh ra ban đầu liền đã có bọn họ, mà trải qua nhiều năm như vậy phát triển tăng cường, có thể tưởng tượng được thực lực bọn hắn mạnh mẽ, nội tình dày. Chỉ là khi thấy rõ rồi đến bốn người này sau đó, Thịnh Dương Niên vừa mới bỏ xuống đi trái tim, không nén nổi lần nữa treo lên. Bốn người này trong, ngoại trừ một lão già hắn không nhận biết ra, ba người khác rõ ràng là Tinh Tà Tông tông chủ Tinh Tà Tử và hai tên thái thượng trưởng lão. Tinh Tà Tông vậy mà cũng xuất động tình cảnh lớn như vậy. Cái này khiến Thịnh Dương Niên trong lòng đã phát ra gầm thét. Bọn họ tuyệt đối không phải là vì tham gia hôn lễ mà đến, mà là có khác những chuyện khác. Tinh Tà Tử nhìn lướt qua bốn phía thiên tự hào thế lực người, lạnh lùng mở miệng nói, không nghĩ đến hôm nay lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy bạn cũ. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều chết hết đâu. Chẳng nếu bay bên cạnh vị lão giả kia, toét miệng cười một tiếng nói, ngươi còn chưa có chết, chúng ta nào dám chết, làm sao đều phải chờ ngươi đi trước một bước a. Tinh Tà Tử trong mắt hàn quang lóe lên nói, Bạch Vô Kỳ, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Bạch Vô Kỳ, nghe được cái tên này, Thịnh Dương Niên nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh. Đây chính là Thiên Sơn Thú Tông lão cổ đồng. Tại mình lúc còn chưa ra đời sau khi, lão này đã là đại danh đỉnh đỉnh, danh chấn vận giới rồi. Chỉ là biến mất nhiều năm, đều cho là hắn chết rồi. Không nghĩ đến không những sống sót, hơn nữa vậy mà còn sẽ xuất hiện vào lúc này. Thịnh Dương Niên trong lòng đột nhiên lại lần nữa giật mình, vội vàng đem ánh mắt theo thứ tự nhìn về phía cái khác thiên tự hào thế lực. Toàn bộ những ngày qua tự hào thế lực bên trong, người tới đều là hai ba cái, mà mình lại nhất định có một người không nhận biết. Chẳng lẽ những thứ này mình không nhận biết người đều là giống như Bạch Vô Kỳ một dạng, là các đại thế lực bên trong lão cổ đồng? Cái ý niệm này toát ra, để cho Thịnh Dương Niên não đã toát mồ hôi lạnh. Hắn Thiên Phương tộc tuy rằng hôm nay cũng là thiên tự hào một trong những thế lực, nhưng mà trong gia tộc cũng không có bậc này lão cổ đồng tồn tại. Đang lúc này, Tinh Tà Tử âm thanh lại vang lên lần nữa, Thịnh Dương Niên, con trai ngươi hôn lễ cũng đừng đến lúc 10 ngày sau rồi, ngay hôm nay đi. Ngoài ra, lập tức đem toàn bộ khách mời toàn bộ mang theo. Yên tâm, hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có tông ta cho ngươi chỗ dựa. Mặc dù nói Tinh Tà Tử mà nói thật sự là quá mức bá đạo, người khác nhi tử hôn lễ, vậy mà nói thay đổi liền thay đổi. Bất quá, hắn câu nói sau cùng chính là để cho Thịnh Dương Niên trong lòng lần nữa đại định. Thịnh Dương Niên quyết tâm, cắn răng một cái, hai tay ôm quyền nói, vâng, vậy các vị trước tiên mời vào chỗ, Không cần, chúng ta tự có địa phương. Tinh tà tử phất ống tay áo một cái. Bốn người nhất thời tan biến không còn dấu tích, mà cái khác thiên tự hào thế lực người, vậy mà cũng là mỗi người biến mất. Hiển nhiên đều là lấy các loại phương thức ẩn núp thân hình. Hít một hơi thật sâu, Thịnh Dương Niên mạnh mẽ áp xuống trong lòng lại lần nữa nghi hoặc. Lớn tiếng nói, toàn bộ tộc nhân nghe, lập tức đem toàn bộ khách mời, toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất kế đó. Không thể không nói, tuy rằng Thiên Phương tộc vừa mới trở thành thiên tự hào thế lực không bao lâu, nhưng mà bọn họ hẳn là có đến vốn liếng. Vội vàng như thế phía dưới cũng vừa vặn chỉ là tốn 3 canh giờ, cũng đã đem toàn bộ khách mời tất cả đều nhận được Thiên Phương Tinh. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tần Tinh. Tần Tinh từ truyền tống tinh trận bước ra sau đó, trong lòng lập tức khẽ động, ánh mắt không lộ ra dấu vết quét qua bốn phương tám hướng bầu trời. Chu Thuần Phi kia mang theo hâm mộ và cảm khái âm thanh cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói. Đây chính là Thiên Phương Tinh a, so với chúng ta thú nhân tinh thật là mạnh hơn nhiều lắm. Tần Tinh bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, hiện tại bốn phía vừa vặn không có ai, cho nên lập tức hướng về phía Chu Thuần Phi truyền âm nói. Chu lão đệ, vừa mới ta vấn đề, ngươi thật giống như vẫn chưa trả lời ta đấy. Ồ ồ ồ, Chu Thuần Phi vỗ vỗ đầu mình, đồng dạng lấy truyền âm nói. Ngươi không nói ta đều quên hết, ngươi hỏi là Bạch Tự Tại đi. Vâng, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.